Săn hướng dẫn thực địa. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng còi báo động làm Kellen giật mình thoát khỏi buổi hướng dẫn hiện tại. Ngay sau tiếng còi báo động, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn vang lên qua loa được trang bị ở mọi phòng và hành lang. Mã vàng, tôi nhắc lại, mã vàng, tất cả hướng dẫn viên có sẵn hãy hướng đến tầng 4. Mã vàng, đó là một Esper, chỉ cách một vài bước chân nữa là đến một đợt tăng điện. Làm thế quái nào mà một Esper có thể lên đến tầng 4? Những Esper trong tình trạng nguy hiểm như vậy đã không lên đến tầng 4. Họ lên những tầng cao hơn để được hướng dẫn ngay lập tức và an toàn hơn. Đây là sự thật vì tầng 4 là tầng 2 dành cho hướng dẫn viên hạng C. Đó là nơi đặt văn phòng của Kellen. Kellen nuốt nước bọt và liếc xuống bàn tay vẫn nắm chặt. Trước khi nhìn lên Esper trước mặt, anh ta cũng là một học viên lớp C và đã gặp Kellen kể từ khi anh ta đến trung tâm hướng dẫn B. Anh ta là người gần gũi nhất với một Esper thường xuyên mà Kellen có. Vì vậy, anh ta có một số sự gắn bó với anh ta. Việc nhìn thấy anh ta nhợt nhạt như vậy trong khi đang ở giữa một buổi học khiến Kellen tự hỏi anh ta đang cảm nhận được điều gì từ hành lang. Anh ổn chứ, Esper? Kellen hỏi, và Esper lắc mình. Esper dường như hít thở vài hơi để lấy lại bình tĩnh trước khi bỏ tay khỏi Kellen. Mặc dù ngạc nhiên, Kellen vẫn không ngừng hướng dẫn Esper. Cho đến khi họ tự phá vỡ sự tiếp xúc, Esper thậm chí còn đứng dậy, hơi run rẩy, khiến Kellen hơi cau mày. Tôi ổn, hướng dẫn viên Út, tôi nghĩ anh nên đi gặp Esper mặc mã vàng ở bên ngoài. Nếu họ đang run rẩy như một chiếc lá và lo lắng như vậy, Kellen biết rằng họ hẳn đang cảm nhận được điều gì đó khá nghiêm trọng ở hành lang. Kellen, không giống như phần lớn các hướng dẫn viên, không thể cảm nhận được sự thay đổi sức mạnh trong không khí. Nó không được phân loại theo cấp cao hơn hay cấp thấp hơn, mà theo từng người, có những hướng dẫn viên ở ngoài kia là cấp F và có thể cảm nhận được sự dao động về sức mạnh. Nhưng Kellen không được ban phước theo cách đó. Anh ta chỉ có thể biết được trạng thái của một người bằng cách chạm vào họ. Rõ ràng là Esper này có thể nhận ra sức mạnh đang dâng trào trong hành lang. Và Kellen tin tưởng họ sẽ không nói dối họ, nhất là khi mạng sống của họ đang bị đe dọa. Thở dài, Kellen đứng dậy, vì Esper đã cắt đứt liên lạc. Không có lý do gì để tiếp tục như thể không có chuyện gì xảy ra. Lo lắng, anh lau tay vào quần, cam chịu sự thật rằng anh có lẽ là hướng dẫn viên duy nhất ở cấp độ này sẽ đi kiểm tra. Anh liếc nhìn quanh phòng mình, nhìn vào ngọn lửa văn phòng đơn giản, với chiếc ghế dài mềm mại dựa vào bức tường bên phải. Và thở dài, hy vọng rằng sẽ không có điều gì khủng khiếp xảy ra ở hành lang. Anh ta tiến về phía cửa, và định mở cửa nhưng lại dừng lại, và gần như là một ý nghĩ chợt nảy ra. Anh ta quay lại và mỉm cười nhẹ với Esper đang đứng giữa phòng một cách lo lắng. Tôi sẽ quay lại ngay. Hãy pha cho mình một tách trà để bình tĩnh lại trong khi tôi đi vắng. Kellen nói nhẹ nhàng, nhưng với vẻ uy quyền thầm lặng, đủ để Esper nuốt nước bọt và gật đầu trước khi Kellen quay lại chú ý vào cánh cửa. Nuốt nước bọt, anh ta nắm lấy tay nắm cửa và xoay nó. Anh chớp mắt khi cánh cửa đột nhiên bay đi, đập vào bức tường ở cuối hành lang. Một cơn gió mạnh quất vào mặt anh, nhưng Kellen chỉ chớp mắt. Điều này chẳng là gì cả. Kellen đã từng đối mặt với những tình huống sống còn đòi hỏi phản xạ nhanh như chớp. Một cánh cửa nhỏ bị giật khỏi tay anh chỉ là tiền lẻ so với những gì anh phải đối mặt ở tuyến đầu. Phải làm việc để chứng minh bản thân hết lần này đến lần khác trong mắt các hiệp hội và chính phủ. Những người điều hành tuyến đầu với tư cách là hướng dẫn viên thực địa. Có nghĩa là Kellen không hề nao núng, đặc biệt là khi sinh kế của anh đang bị đe dọa. Anh liếc xuống hành lang bên phải, nơi gió thổi đến, từ phản ứng, anh biết ngay ba điều. Một, họ là một Esper nguyên tố. Hai, họ có lẽ là một Esper nguyên tố hệ gió. Ba, đó là hướng của thang máy và cầu thang thoát hiểm. Đây không phải là một dấu hiệu tốt nếu tòa nhà đột nhiên được lệnh sơ tán. Đặc biệt là vì có những thường dân làm việc ở tầng này và các tầng cao hơn. Kellen sẽ phải làm gì đó về chuyện này, vì anh chắc chắn không có hướng dẫn viên nào khác có thể làm được. Ngay cả khi anh là người ít tương thích nhất với các Esper hệ gió. Nuốt nước bọt, Kellen quay sang bên phải, giơ tay lên che mặt. Anh bắt đầu cuộc hành trình gian khổ xuống hành lang. Khi đi qua một vài căn phòng, anh có thể biết ai đã cố mở cửa, và ai thì không, những người đã bị giật cửa. Và khi Kellen liếc vào phòng để kiểm tra những người bên trong, anh thấy các hướng dẫn viên đang trong trạng thái hoảng loạn. Trong khi các Esper có vẻ ốm, các hướng dẫn viên có vẻ bị sốc, và may mắn thay, vẻ ngoài dịu dàng của họ đủ để khiến các Esper thoát khỏi nỗi sợ hãi đủ để buộc họ phải bảo vệ các hướng dẫn viên nhỏ bé. Những cấp độ thấp như Kellen và những người khác như anh ta không quen với việc phải đối mặt với thứ gì đó như thế này. Bất kể những người khác có thể cảm thấy mức độ sức mạnh nào, Kellen có thể nói rằng bất kể Esper này là ai, họ không nên ở tầng 4. Anh ta chỉ hy vọng rằng các hướng dẫn viên cấp cao hơn đã đến đây an toàn và đúng giờ. Kellen tiếp tục di chuyển xuống hành lang ngược gió. Càng đến gần vị trí thực tế của Esper, gió càng mạnh, anh có thể cảm thấy gió cắt vào quân phục của mình. Và anh lo lắng rằng đây là một kỹ năng mà Esper đang sử dụng. Giống như lưỡi hái gió, bất cứ ai ở cuối hành lang, họ sẽ không làm tốt nếu họ sử dụng các kỹ năng một cách ngẫu nhiên. Esper, anh ở đâu? Giọng Kellen vang lên trong hành lang. Ngay khi anh nói, anh nhận ra điều gì đó. Gió chưa từng nhắm vào anh trước đó. Anh chỉ vô tình bị nó làm bị thương. Ngay khi anh gọi, thì không phải vậy. Gió mạnh lên và nhanh hơn. Và anh chống đỡ trước sự hung hăng đột ngột. Một tiếng hét vang lên phía sau anh. Anh liếc nhìn và thấy đó chỉ là một người hướng dẫn đang sợ hãi vì cơn gió giật đột ngột. Chứ không phải là có ai bị thương. Nuốt nước bọt lần nữa, Kellen tiến về phía trước. Biết rằng cách duy nhất anh có thể giúp tình hình này là đến đủ gần để chạm vào Esper. Anh cần phải có hình ảnh về anh ta trước khi anh có thể nghĩ đến điều đó. Thêm vào đó, Kellen chỉ mới bắt đầu sống cuộc sống mà anh coi là bình thường. Anh sẽ không để một Esper ngu ngốc phá hỏng điều đó vì anh. Cuối cùng, hành lang mở ra không gian sảnh, nơi có một hành lang khác nằm đối diện với anh ta. Và bên trái là dãy thang máy. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn về tầm nhìn. Và Kellen mất một giây để nhận ra lý do. Hành lang kia nhỏ hơn khá nhiều so với hành lang anh ta đi qua. Có lẽ chỉ có 4 phòng là nhiều nhất. Kellen có thể nhìn thấy tất cả các phòng. Điều đó có nghĩa là tên tâm thần này đã phát nổ hoặc cắt đứt các bức tường của chúng. Đó là một lượng sức mạnh điên rồ, và rõ ràng chỉ ra rằng chúng không ở trong tình trạng tốt. Vâng, anh ta không ở trong tình trạng tốt. Anh ta quỳ gối, đầu gục vào tay, quần áo anh ta quất quanh người. Mái tóc vàng của anh ta bị gió liên tục thổi tung dữ dội xung quanh. Miệng anh ta há ra trong tiếng hét thầm lặng, đôi mắt đen láy bên ngoài màu vàng xoáy của mống mắt. Đó là dấu hiệu đầu tiên của một sự gia tăng sức mạnh. Và ruột của Kellen thắt lại vì lo lắng. Liếc nhìn xung quanh, anh thấy một xác chết bất tỉnh của một hướng dẫn viên gần đó. Và anh nhận ra đó là một đồng nghiệp tên là Gabby. Cô ấy là một trong những hướng dẫn viên lớp C giỏi hơn. Chỉ kém lớp B một chút, và phòng của cô ấy nằm trong hành lang bị nổ. Nhìn thoáng qua, cô ấy có vẻ chỉ bất tỉnh, vì ngực cô ấy vẫn phập phồng. Nhưng anh cần phải kiểm tra xem cô ấy có bị thương nghiêm trọng không. Nhưng trước tiên, phải đối phó với Esper nguy hiểm này. Esper, anh có nghe thấy tôi không? Kellen lên tiếng giữa tiếng gió gào thét đang quất quanh sảnh. Trong một khoảnh khắc, cơn gió có vẻ nhẹ nhàng. Trước khi nó tập trung vào anh, Kellen chỉ có vài mili giây để chống đỡ trước khi anh bị ném vào bức tường xa. Cơn gió thổi bay anh. Anh nghe thấy thứ gì đó vỡ, và hy vọng rằng đó là bức tường, chứ không phải một phần của anh. Hiểu rõ cơ thể mình, anh biết điều đó không đúng. Esper, anh hỏi, sau khi đã lấy lại được sức gió, rõ ràng là Esper không thích bị gọi. Một số Esper thì như vậy. Hầu hết các Esper đều có một chút điên rồ trong người. Nhưng xét đến việc người này đã để mình đến mức này, Kellen có cảm giác rằng họ có một chút điên rồ hơn trong hệ thống của họ. Đây là giữa thị trấn chết tiệt, và có khoảng 15 trung tâm hướng dẫn xung quanh. Kellen lại đứng dậy, tự chuẩn bị tinh thần. Anh phải đến đủ gần để chạm vào anh ta. Giơ tay lên trước mặt lần nữa. Anh đẩy mình ra khỏi cơn gió quất và gào thét. Nếu anh không sớm làm gì đó về chuyện này, Esper có thể tăng vọt, hoặc làm hỏng phần còn lại của tòa nhà. Kellen chỉ mới ký hợp đồng được 6 tháng, vừa mới qua thời gian thử việc. Anh sẽ không để một Esper ngốc nghếch phá hỏng điều đó vì anh. Từng bước một, anh tiến lên, anh cố gắng bảo vệ cơ thể mình khi biết mình đang bị nhắm tới. Nhưng không thành công như anh mong muốn. Anh cố gắng cúi xuống và tránh những cú đánh. Nhưng vì cơn đau nhói từ thứ mà anh nghĩ là xương sườn bị gãy, Esper đã có thể gây ra một vài vết cắt sâu và đau đớn trên người anh. Kellen biết rằng anh phải phủ đầy những đốm máu. Và có lẽ điều đó khá đáng báo động vì đồng phục của anh về cơ bản là quần áo phẫu thuật của y tá. Nhưng điều đó không quan trọng. Esper đã ở trong tầm với. Anh đã rất gần với khả năng giải quyết vấn đề này. Sau đó cửa thang máy mở ra. Đó là thời điểm tệ nhất có thể. Khi Kellen kinh hãi nhìn về phía thang máy, các hướng dẫn viên hạng B nhìn chằm chằm trong sự kinh ngạc vào cảnh tượng trước mắt họ. Esper gần như sắp bùng nổ, và Kellen phủ đầy vết cắt và máu. Kellen hướng mắt về phía Esper, và kinh hãi nhìn thứ gì đó lóe lên trong đôi mống mắt vàng đó. Không! Anh hét lên, nhảy về phía người đàn ông, vòng tay ôm lấy anh ta và truyền sức mạnh của mình vào anh ta. Người đàn ông không nhúc nhích ngay cả sau khi Kellen vật anh ta. Gần như thể anh ta đã bị chôn chân tại chỗ. Kellen chờ đợi, run rẩy khi anh ta truyền sức mạnh của mình vào người đàn ông. Nhưng anh ta không nghe thấy tiếng hét của các hướng dẫn viên hạng B khi họ bị ném xuống tầng dưới cùng. Anh ta không nghe thấy gì cả, và chuyển sự chú ý của mình sang những gì anh ta thực sự đang làm. Người đàn ông này tệ hơn anh ta từng biết, và cảm giác như đang đổ một bình tưới nước vào đám cháy rừng dữ dội. Kellen biết anh ta không hợp với các loại gió, nhưng ngay cả một lượng nhỏ sức mạnh mà anh ta có thể cung cấp cũng đủ để ngăn chặn một đợt sóng. Nhưng phải trả giá như thế nào? Kellen, buông ra, chúng ta có thể làm được. Kellen bị đánh thức khỏi cơn hoảng loạn bởi đôi tay ấn vào lưng và cánh tay anh. Các hướng dẫn viên hạng B, anh buông tay Esper và các hướng dẫn viên kéo anh ra. Nhanh chóng, vị trí của Kellen được thay thế bởi một người khác. Moira, người nhanh chóng đặt môi mình vào gió Esper. Gió lặng ngay sau đó. Vì Moira rất giỏi với tất cả các loại nguyên tố, và phương pháp dẫn đường của cô ấy rất hiệu quả. Vui mừng vì điều tồi tệ nhất đã không xảy ra. Kellen cười tâu toét, mệt mỏi với người dẫn đường đang giúp anh ta. Zara là một người đàn ông cao hơn, gầy hơn Kellen khoảng một thập kỷ. Hai người họ không phải lúc nào cũng nhìn nhận vấn đề theo cùng một hướng. Và Kellen hoàn toàn mong đợi một bài giảng từ người đàn ông vì hành vi của anh ta. Nhưng Zara giữ im lặng khi anh ta giúp người dẫn đường bị thương đến một trong những căn phòng trống hoàn toàn nguyên vẹn, Gabby, những từ ngữ đó thốt ra một cách nhẹ nhàng, vì cổ họng của Kellen đã trở nên khô khốc vì gió. Anh cũng đã sử dụng khá nhiều sức mạnh của mình đến mức anh cảm thấy choáng váng và hơi mê sảng. Anh không hợp với Esper gió nào cả và cảm xúc của anh đã lấn át anh vào phút cuối. Zara cau mày nhìn người hướng dẫn vì hành vi của anh trước khi thực tế là kéo người hướng dẫn trẻ hơn đến một chiếc ghế dài và đặt anh xuống không? Mấy nhẹ nhàng, bất tỉnh, nhưng vẫn ổn. Zara thở dài, nhìn chằm chằm xuống người đàn ông gần như không thể giữ đầu thẳng. Gần như thể anh ta đang say khướt. Anh thực sự đã cứu chúng tôi lúc đó Kellen. Nhưng anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Anh biết là nguy hiểm lắm khi một hướng dẫn viên hạng C cố gắng giúp một Esper đang nổi giận. Tiếng cười của Kellen vụt tắt khỏi môi anh ta trước lời mắng mỏ của Zara. Điều này chỉ khiến hướng dẫn viên lớn tuổi cau mày hơn. Tôi biết, nhưng tôi không thể ngăn cơ thể mình di chuyển. Ánh mắt anh ta thay đổi. Và tôi biết anh ta sẽ nhắm vào thang máy nên tôi phải làm gì đó. Zara cứng đờ người trước lời nói bình thường của anh ta. Trước khi mắt anh ta sắc lại và khuôn mặt anh ta tái nhợt. Mắt anh ấy, thay đổi à? Anh ta thúc giục và Kellen gật đầu. Anh biết là tôi không thể đọc được sự thay đổi sức mạnh như anh. Tôi chỉ có thể đọc được những tín hiệu vật lý. Thường thì tôi không thể đọc được những thay đổi trong mắt như thế. Tôi biết là tôi không nên làm vậy. Nhưng tôi biết là liều lĩnh. Nhưng làm ơn xé cho tôi một cái mới sau nhé Zara. Tôi nghĩ là tôi đã gãy một cái xương sườn. Hoặc xương sườn, Kellen cười tâu toét với người đàn ông lớn tuổi sửng sốt. Nhưng khuôn mặt của Zara cứng lại. Anh nên dẫn đầu bằng câu đó. Các Esper y tế đã đến chưa? Giọng của Zara lớn dần trước khi xa dần khi người hướng dẫn lớn tuổi hơn đi tìm cách làm dịu cơn đau của Kellen. Kellen khom người trên mép ghế dài. Không thể giữ mình ngồi thẳng. Anh cười khúc khích, say sưa vì thiếu sức mạnh trong hệ thống của mình. Nếu anh cảm thấy như thế này, anh đã tiến gần đến việc tự làm mình bị thương. Hầu hết mọi người sẽ ngất xỉu vì cách họ rèn luyện sức bền. Nhưng Kellen biết rằng việc bất tỉnh trong tình trạng hiện tại của anh còn nguy hiểm hơn. Vì vậy, anh véo cánh tay mình để giữ mình tỉnh táo, cố gắng chống lại việc nhắm mắt, thậm chí cố gắng chớp mắt thật nhanh để tránh điều đó. Nhưng đó là một nỗ lực vô ích, vì đầu anh gục về phía trước, và mắt anh nhắm lại, anh không nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần mình. Điều này tự nó đã bất thường, và chỉ nhận ra có người khác trong phòng khi một cái bóng đổ xuống anh. Hy vọng rằng đó là người có thể giữ anh tỉnh táo. Có thể là Moira, người mà anh thích trò chuyện về những thứ nhàn rỗi như chương trình nấu ăn. Anh quay đầu, định mở mắt thì cái bóng lên tiếng. Kellen Wood, như tôi đang sống và thở. Lần cuối tôi nhìn thấy anh là ở bữa tiệc chia tay. Nơi anh đang khiêu vũ với một số Esper của tôi trong khi cô Hugh rót rượu cho mọi người từ kho rượu riêng của tôi. Anh rất phấn khích khi rời khỏi tiền tuyến. Kellen cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Anh biết khu rừng rậm rạp đó. Chết tiệt, anh chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ có thể quên nó cho dù anh có sống bao lâu đi nữa. Cách chương.